Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Cương thi đẳng cấp. Trương Phàm trước mắt đối với zombie đã hiểu rõ vô cùng rồi. Đối với huyết tộc cũng đã có một chút rõ ràng, nhưng đối với cương thi hắn là một chút cũng không rõ ràng. Vô luận là hắn trước kia ở trong khu vực an toàn, từ những cái kia bên trong cơ sở dữ liệu, còn là hiện tại đi đến dã khu, từ nơi này chút zombie cùng huyết tộc trong trí nhớ, hắn đều không có được bất kỳ về cương thi tin tức. Hiện tại nếu như Trương Tiểu Minh cùng kia cương thi làm hơn 100 năm láng giềng, nghĩ đến hẳn là đối với cương thi có một chút hiểu rõ. Cho nên Trương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi, người đối với cương thi hiểu rõ bao nhiêu? Trương Tiểu Minh hồi đáp, đối với cương thi, ta lý dịch có cũng không phải rất nhiều, chỉ biết thực lực của bọn hắn rất mạnh, zombie cùng huyết tộc thấp nhất đều là một cấp, so với nhân loại một cấp chuẩn võ giả mạnh mẽ một ít, nhưng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng cương thi thực lực kém nhất đều là bên ngoài như vậy. Cương thi, nếu như ngươi nhìn kỹ qua, sẽ phát hiện trên người của nó mọc ra một ít tinh tế lông tơ, cho nên nó được xưng là mao cương. Tại mao cương phía trên còn có thực lực càng mạnh đen cương, bạch cương, nhảy cương, phi cương. Bên ngoài mặt này mao cương làm thí dụ, thực lực tương đương của nó tại thi vương cấp bậc, cũng chính là tương đương với nhân loại vũ vương cấp bậc, cao hơn ngươi bây giờ lấy 2 giai. Ngươi nếu không có nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc, chỉ sợ sớm đã trở thành đồ ăn của nó. Trương Phàm gật gật đầu, đối với cái này mao cương thực lực, hắn là rất rõ ràng. Những cái này cương thi không có trí lực sao? Trương Phàm hỏi. Trương Tiểu Minh hồi đáp, theo trường sinh môn những đệ tử kia theo như lời, bọn cương thi cá thể thực lực tuy mạnh, nhưng trí lực cũng không cao. Chỉ có chờ cấp cao một chút cương thi, ví dụ như bạch cương mới có thể sơ bộ có trí lực. Trương Phàm lại hỏi, bên ngoài này cương thi, lấy ngươi võ hoàng thực lực, thu thập dễ như trở bàn tay, vì cái gì không tiêu diệt nó? Trương Tiểu Minh đáp, đánh bại chúng rất dễ dàng, nhưng muốn giết mất chúng rất khó. Ta đã từng thử qua giết chết nó, nhưng tự lành của nó năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù là đem nó đánh giết thành cặn bã, thân thể của nó cũng có thể rất nhanh gây dựng lại phục hồi như cũ. Chúng cũng có huyết hạch à? Trương Phàm hỏi. Trương Tiểu Minh gật gật đầu, nói, quả thật có huyết hạch. Vậy ngươi quăng ra máu của nó hạch không được sao? Biện pháp này xác thực có thể thực hiện, chỉ là về sau ta đột nhiên có phần không muốn giết nó. Tại đây lòng đất, vài chục năm trên trăm năm, đều là ta lẻ loi một mình. Khó được có này cương thi làm bạn, mỗi ngày nhìn xem nó, nghiên cứu nó như thế nào hành động, tập tính của nó các loại, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy. Trương Phàm gật gật đầu. Hiện tại hắn muốn biết trên cơ bản cũng biết. Hắn đang tự hỏi kế tiếp nên làm gì. Còn có 10 năm thời gian. Hắn 10 năm này trong cũng không thể cái gì cũng không làm a. Nếu như nói phải làm những gì, kia đơn giản chính là chọn khả năng để thăng thực lực của mình. Cũng chính là hắn phải lấy được tận khả năng hơn đá năng lượng cùng huyết hạch. Kia Trương Tiểu Minh tựa hồ nhìn ra Trương Phàm ý nghĩ, nói, nếu như ngươi không phải là không muốn lấy đi năng lượng tinh thạch, 10 năm thời gian này trong, ngươi có thể ở chỗ này của ta tu luyện tới linh vũ giả, mỗi tiến lên thăng một cấp, đối với năng lượng nhu cầu đều là 10 phần kinh khủng. Bất quá ở chỗ này của ta, lại không có cái kia nỗi lo về sau, chỉ là năng lượng tinh thạch tán tràn ra tới năng lượng đều đầy đủ ngươi hấp thu. Trương Phàm nghe xong, âm thầm vui vẻ, như vậy có thể, đương nhiên có thể, ta nói, chỉ cần ngươi không phải là không muốn lấy đi đá năng lượng. ta rất thích ý thấy được ngươi nhờ vào nơi này năng lượng tăng thực lực lên. Có lẽ, tại ta đại nạn buông xuống thời điểm, ngươi có thể tiếp nhận ta trở thành thủ người đá đương nhiên. Ta nói chính là vạn nhất ngươi vô pháp thông qua cuộc thi dưới tình huống. Trương Phàm thầm nghĩ, ni mã, ta mới không cần làm thủ người đá. Bất quá đối với Trương Tiểu Minh đưa ra ở chỗ này tu luyện đề nghị, hắn còn là hân nhiên tiếp nhận. Nơi này năng lượng nồng như vậy úp, so với chính mình ở bên ngoài vất vả khổ cực đi làm cái gì đá năng lượng cùng huyết hạch các loại mạnh mẽ quá nhiều. Nghĩ đến Trương Tiểu Minh sở dĩ có thể đạt tới võ hoàng, cũng là bởi vì hấp thu nhiều như vậy năng lượng kết quả a. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này hồi đáp, vậy ta liền lưu ở chỗ này tu luyện. Trương Tiểu Minh gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia mai năng lượng tinh thạch lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Trương Phàm cũng không nói thêm cái gì, tìm một khối tự nhận là nơi thích hợp, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, tu luyện của hắn cũng không phải dùng tu luyện tới tăng thực lực lên, mà là tu luyện trường sinh quyết. Mặc dù không có hạ thiên, nhưng nhiều lần trên việc tu luyện chương cùng bên trong chương, đối với ý niệm ngưng tụ cũng là phi thường có trợ giúp. Mà thôi, hắn bây giờ thể chất, dù cho không đi chủ động tu luyện hấp thu năng lượng, thân thể của hắn cũng như là hội hô hấp đồng dạng, tự động hấp thu nơi này nồng đậm năng lượng. Mới chỉ đã ngồi hơn một giờ, Trương Phàm liền có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Thân thể tựa hồ so với trước kia càng thêm nhẹ nhàng, năng lượng trong cơ thể cũng so với trước kia càng thêm dồi dào. Lấy Trương Phàm đoán chừng, ở chỗ này ngồi cái 1-2 năm, tuyệt đối sẽ đột phá ngoại giới những đám võ giả đó. Nếu như không dùng phương pháp đặc thù, cả đời cũng khó có khả năng đột phá đến linh vũ giả. Chính mình lại chỉ muốn ở chỗ này ngồi trên 1-2 năm, đều có thể đột phá. Bọn họ nếu biết, vẫn không thể tức chết a. Trương Phàm tu luyện 1 giờ trường sinh quyết, Trương Tiểu Minh nói chuyện, thanh âm hiển lộ có chút điểm kinh ngạc. Ngươi không có tu luyện, nhưng thân thể của ngươi tại tự động hấp thu năng lượng. Trương Phàm gật gật đầu, đây có lẽ là thiên phú của ta a. Trương Tiểu Minh càng thêm kinh ngạc, hắn sống nhanh 200 năm, gặp qua vô số kỳ lạ chuyện cổ quái, nhưng như loại này không dùng tu luyện, thân thể của mình liền có thể tự động hấp thu năng lượng sự tình, hắn đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi như vậy thiên phú, ở trong trường sinh môn, 100% cũng tìm được coi trọng. Trương Tiểu Minh nói, đón lấy, Trương Tiểu Minh lại hỏi, ngươi đã tu luyện trường sinh quyết? Trương Phàm gật gật đầu, ừ, ngươi không phải là cũng nhận được qua một chương chuẩn khảo chứng sao? Ngươi không có tu luyện? Trương Tiểu Minh nhẹ khẽ lắc đầu, ta được đến chỉ là bên trong chương, không có trang trước cũng là vô pháp tu luyện. Trương Phàm nghĩ nghĩ, dứt khoát để cho nano đồng hồ đem trang trước phương pháp tu luyện đều biểu hiện tại không trung. Nói, trên chính là này trương. Trương Tiểu Minh cũng không khách khí, đem trên mặt đất trương hoàn chỉnh nhìn một lần, trong nội tâm yên lặng ghi nhớ. Kế tiếp hắn cũng bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Này một già một trẻ, cứ như vậy tại đây sâu trong lòng đất, bắt đầu rồi tu luyện thời gian. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Phàm tiến bộ là to lớn. Vốn hắn dự tính có 1-2 năm thời gian mới có thể đột phá, nhưng sự thật là thân thể của hắn hấp thu năng lượng tốc độ so với hắn dự đoán có còn nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn cũng cảm giác được chính mình sắp đột phá. Điều này làm cho Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm mừng thầm. Trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, liền chờ đột phá, rốt cục tới. Ngày hôm nay, Trương Phàm tâm đột nhiên hơi động một chút, muốn đột phá, vui có buồn có,